Hợp đồng bạn Dương, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thiên Dương lập tức quay laptop về phía Hoắc Đông Thần. Hắn lười biếng nhìn vào màn hình. Trên màn hình, một đôi nam nữ đang quấn quýt nhau. Cả nam và nữ đều rất ưa nhìn. Không gian chỉ tràn ngập tiếng rên dâm đãng của hai người. Đây là ở công ty. Hoắc Đông Thần cất giọng lạnh lùng. Nhìn là biết rồi. Lối kiến trúc này chỉ có công ty ta có. Bên dưới phòng quản lý đang xem clip này. Đang lưu lại thì đúng hơn. Mà ý tôi là cậu không thấy người nữ này quen mắt sao? Trịnh Thiên Dương nhắc nhở. Hoắc Đông Thần lắc đầu. Hạng tôm tép. Không nhớ. Nhưng tôi muốn biết là ai đang lưu đoạn clip kinh tởm này. Có người hack vào mạng máy tính ở đây. Phỉ Y Hân nhíu mày nghĩ. Vừa kịp. Phải nhanh về mới được. Cô có linh cảm xấu quá. Chú ơi, để mai con đến vậy. Giờ tối rồi chú không cần sửa đâu ạ, con đi đây. Chưa kịp để ông chú nói gì thì cô đã vọt lẹ. Vừa ra khỏi căn phòng đó được vài bước, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân. Khí lạnh cũng theo đó mà truyền đến. Đứng lại, một giọng nói đanh thép vang lên. Giọng nói lạnh và rất có uy lực. Dù không muốn nhưng đôi chân của cô cũng không bước nổi nữa. Phỉ Y Hân hít một hơi sâu, sau đó bình tĩnh quay người ra sau. Cái gì? Hoắc Đông Thần, thật muốn chửi thề, hắn rất đẹp, vẻ đẹp vương giả, quý tộc, các đường nét trên khuôn mặt đều rất cuốn hút, khí chất thì khỏi nói. Cô chưa bao giờ thấy người nào có thể khiến cô ngưỡng mộ vì khí chất bao giờ. Hắn là ngoại lệ, là một người vô cùng tài giỏi. 20 tuổi đã kế thừa tập đoàn Hoắc Viễn này. Lúc đó tuy nó đang trên bờ vực phá sản, nhưng rơi vào tay hắn ta thì chỉ trong một năm, Hoắc Đông Thần đã đưa Hoắc Viễn vượt xa hơn cả trước kia. Đúng là một người lãnh đạo đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh hắn là Trịnh Thiên Dương, đại công tử của tập đoàn Trịnh Thiên. Tuy nhiên hắn lại không thích kế thừa gia tộc mà đi xin vào làm việc trong Hoắc Viễn. Có thể gia đình hắn không hòa hợp lắm. Cái cô ghét nhất ở hắn là dáng vẻ cà lơ phất phơ. Ai cũng có thể bắt chuyện được, đặc biệt là luôn dùng Mỹ Nam kế để các nhân viên nữ lẻo đèo theo hắn. Cùng một lúc gặp hai đại soái ca đang độc thân của Hoắc Viễn. Đáng lẽ ra cô sẽ muốn chiêm ngưỡng một chút, nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép. Chắc chắn họ muốn hỏi về đoạn clip. Trịnh Thiên Dương là cao thủ hacker. Việc biết trong phòng quan sát lúc nãy có chuyện gì thì dễ như trở bàn tay. Có chuyện gì sao? Phỉ Y Hân là người lên tiếng trước. Hoắc Đông Thần thầm đánh giá người con gái trước mặt. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là rất có cốt khí. Suy nghĩ thứ hai là dáng người cô ta mặc áo sơ mi rất đẹp. Cô gái này đứng trước hắn mà vẫn bình tĩnh như thế. Đáng khen, dù là giả vờ đi nữa thì cũng cần được tiên dương. Nhưng cái dáng vẻ đó khiến hắn thấy thích thú. Dáng người cô hắn rất thích. Đặc biệt chiếc áo sơ mi này cô mặc nhìn rất thanh lịch. Trang nhã, đây là lần đầu tiên hắn muốn nhìn ngắm một người lâu một chút. Không thể gọi là đẹp xuất sắc như những người bạn gái trước kia của hắn. Nhưng ở cô ta có nét gì đó cuốn hút người khác giới. Nói sao nhỉ, cô ta khiến đàn ông rất muốn chinh phục. Đưa thứ trong túi cô ra đây. Hoắc Đông Thần chậm rãi mở miệng. Thứ gì? Phỉ Y Hân làm vẻ mặt vô tội, trên môi còn giữ một nụ cười nhẹ. Trịnh Thiên Dương thầm khen ngợi người con gái này, đứng trước Hoắc Đông Thần mà còn có thể giảo hoạt như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn thấy đấy. Thật thú vị, tôi không nói lần thứ hai. Chấm, Hoắc Đông Thần trầm giọng, khuôn mặt lạnh như băng. Nếu cô không nghe lời, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Phỉ Y Hân tuy bất mãn, nhưng vẫn chậm rãi tiến về phía hắn. Từng bước đi đều thể hiện khí chất bất phàm của mình. Trước cái nhìn như xuyên thấu của Hoắc Đông Thần, cô vẫn ung dung lấy ra một thứ. Cô làm việc cái kiểu gì vậy hả? Cô sao cứ im lặng? Đúng quá nên nói không nên lời chứ gì. Đồ vô tích sự, ba mẹ cô nuôi cô lớn thế này mà chả làm được việc gì. Đúng là ăn hại, cô biết nói không? Câm à! Hoắc Đông Thần đôi mắt hiện ra tia lãnh khốc không che giấu. Chỉ có Trịnh Thiên Dương mới biết hắn là đang tức giận. Không ngờ trong công ty lại có người lợi dụng chức quyền để đi mắng nhiếc cấp dưới như vậy. Hoắc Đông Thần thân là chủ tịch, để loại chuyện này xảy ra đúng là khiến hắn mất mặt. Anh cũng nghe rồi đấy, tôi muốn đi kiện bà ta, nhưng nếu anh đã có hứng thú thì giải quyết giúp tôi đi. Rất cảm ơn, nói xong cô liền xoay người quay đi, khóe miệng còn nhếch lên. Đó là thói quen của cô khi chơi khăm được người ta. Tuy nhiên lúc này Hoắc Đông Thần vẫn chưa nhận ra. Trong mắt hắn hiện chỉ thấy nụ cười đó như đang quyến rũ hắn. Để cô ấy đi như vậy, Hoắc Đông Thần mà dễ tha cho người khác vậy sao? Không cần, cô ấy muốn làm gì cứ để cô ấy làm. Cách chương.